Đại thánh nhân, ngươi cứ nói đi, muốn khoái hoạt. Lý Thất Dạ nhìn xem Đại Hắc Nghiêu. Đúng nha, ta khi con nề thời điểm là cỡ nào khoái hoạt. Đại Hắc Nghiêu không khỏi hướng tới, không khỏi vì đó hồi ức. Cách chương